Vô thượng sát thần, chương 2116, ngông nghênh, khóc chuyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 2084, đổi mới thời gian, 2017, 11, 22, 12, 38, 12, gặp qua Thanh Minh công tử, Dạ Vũ tiên tử, làm Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đi qua ba người bên người thời khắc. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người làm một lễ thật sâu. Eo đều hoàn thành gần 90 độ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng mà, Thanh Minh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hắn trong con ngươi, chỉ có Tiêu Phàm, trên người phát ra một cỗ như có như không chiến ý. Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở đó. Tựa như đã sớm đoán được tất cả những thứ này một dạng. Hắn trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là ta đệ nhất thành so U Vân Phủ còn cường đại. Há lại sẽ nhường một chút nho nhỏ tam lưu thực lực và bất nhập lưu thế lực lăng nhục. Muốn không bị người ức hiếp, liền phải không ngừng mạnh lên. Tại chiến hồn đại lục như thế, đồng dạng, đi tới thái cổ thần giới cũng là như thế. Chấm, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Thanh Minh trên người chiến ý, thần sắc bình tĩnh như thường. Giống như giếng cổ đồng dạng, hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Tiêu Phàm, ta lại tới, Thanh Dạ Vũ trước tiên mở miệng nói. Miệng phun hương lan, giống như thiên lại bàn thanh âm làm cho người tâm thần thư sướng. Người tới đã chậm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn như thế nào không biết. Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đã sớm đi tới đệ nhất thành nữa nha. Bọn họ trước đó không xuất hiện, không phải là nghĩ kiến thức một cái bản thân thực lực sao? Nếu như hắn không có giết chết Bắc Nguyên Triệt bản sự, đoán chừng Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Minh hiện tại cũng không phải là đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Thậm chí, bọn họ đều khả năng sẽ không xuất hiện, trực tiếp quay đầu liền đi. Sẽ không thừa nhận đệ nhất thành địa vị, cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm biết rõ bọn họ đang âm thầm quan sát. Cho nên hắn mới như thế cường thế, Tiêu Phàm muốn liền là nhường Thanh Dạ Vũ bọn họ biết rõ. Hắn coi như không cần ỷ vào U Vân Phủ, cũng đồng dạng có thể chứng minh đệ nhất thành, nhường đệ nhất thành đặt chân ở này. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, không có nói thêm cái gì. Nàng tự nhiên nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý trách cứ. Từ hôm nay, đệ nhất thành vì U Vân Phủ tam lưu thế lực, thụ U Vân Phủ phù hộ, Thanh Minh hợp thời mở miệng nói. Dư quang không khỏi quét Thanh Dạ Vũ liếc mắt, ẩn ẩn phát hiện cái gì. Vậy thì cảm ơn Thanh Minh huynh. Tiêu Phàm mỉm cười, bất quá từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy. Thanh Minh nhíu mày, hắn cũng không phải quan tâm những cái này tiểu tiết. Tiêu Phàm có nhường hắn coi trọng tư cách, nhưng là, hắn Thanh Minh dù sao cũng là U Vân Phủ người. Phóng tầm mắt U Vân Phủ, người nào không đối với hắn khách khí. Hơn nữa, hắn Thanh Minh cũng là đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Xem như thành chủ, nghĩ đến cũng hẳn là tạ lễ a, có thể Tiêu Phàm cái này không nhúc nhích là có ý gì? Khiêu khích, ngạo mạn. Thanh Minh trong lúc nhất thời nghĩ không ra Tiêu Phàm là có ý gì. Hư không khí phân hơi có chút ngưng trọng lên, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng Hàn Lê, tâm cũng đã thoát lên tới cổ họng, sợ Thanh Minh nổi giận, giận dữ phía dưới liền diệt đệ nhất thành, lâu ngoại lâu U Vân Phủ phân bộ, đưa lên vạn mai thượng phẩm thần thạch, 5 cái kim long quả, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Cũng đúng lúc này, người hầu hét to tiếng vang lên lần nữa, phá vỡ hư không yên tĩnh. Ngay sau đó, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, một vạn mai thượng phẩm thần thạch, 5 cái kim long quả. Phần lễ này, đó cũng không phải là đồng dạng quý giá a, không nói kim long quả. Liền là cái kia một vạn mai thượng phẩm thần thạch. Đổi thành trung phẩm hồn thạch, vậy coi như là 100 vạn A, 100 vạn trung phẩm thần thạch. Coi như tam lưu thế lực chi chủ, đoán chừng cũng phải gom góp mấy ngày mới có thể lấy ra. có thể hiện tại, lâu ngoại lâu lại duy nhất một lần đưa 100 vạn trung phẩm thần thạch. Hơn nữa, cái này vẫn chỉ là đầu nhỏ, đầu to thế nhưng là cái kia 5 cái kim long quả. Một mai kim long quả liền giá trị không sai biệt lắm 100 vạn trung phẩm thần thạch. Tin đồn, kim long quả thế nhưng là có thể cường hóa huyết mạch chi lực. Thiên kim khó được, có thể nói là có tiền mà không mua được. Mà hiện tại, lâu ngoại lâu lại duy nhất một lần đưa 5 cái. Phần lễ này, cho dù so thanh minh đều phải lớn tức giận rất nhiều a, hoặc có lẽ là hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Mộc tinh thần ba người sắc mặt tựa như ăn chết chuột đồng dạng khó chịu. Bọn họ cũng không phải quan tâm cái kia đại lễ, mà là nghe được lâu ngoại lâu cái này mấy chữ. Phải biết, lâu ngoại lâu thế nhưng là so U Vân Phủ đều muốn cường đại a, luận nội tình. Cho dù 10 cái U Vân Phủ, cũng chưa hẳn có thể cùng lâu ngoại lâu so. Bất quá, Hàn Lê đám người lại là không khỏi nhíu mày. Kẻ khác không biết, nhưng bọn họ rõ ràng, lâu ngoại lâu cùng Tu La Điện thế nhưng là có thù a. Trước đó Phó Tam Đao nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn diệt Tiêu Phàm cùng Đệ Nhất Thành. Có thể hiện tại, lâu ngoại lâu vậy mà tự mình đến chúc, Tiêu Thành chủ, Phó Mỗ tới chậm, xin thứ tội a, không chờ đám người lấy lại tinh thần. Phó Tam Đao tiếng cười to lại là từ đằng xa truyền đến. Phó Tam Đao, ngươi tới làm cái gì? Hàn Lê phẫn nộ nhìn chằm chằm Phó Tam Đao, lập tức một bước tiến lên, đề phòng nhìn xem Phó Tam Đao, ta tới nơi này, tự nhiên là chúc mừng Đệ Nhất Thành xây thành trì niềm vui a. Phó Tam Đao một bộ người quen biết cũ bộ dáng, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chấm, điểm ấy lễ mọn, còn mời Tiêu Thành chủ chớ trách. Phó Tam Đao đến nơi này, tự nhiên là Tiêu Phàm an bài. Nếu như Thanh Minh bọn họ không có đến, Tiêu Phàm vốn là chuẩn bị nhường Phó Tam Đao đến trấn trụ toàn trường. Dù sao, lâu ngoại lâu lực lượng, cũng không phải bọn họ những cái này tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực có thể so sánh. Người mà hảo tâm như vậy, Hàn Lê lạnh như băng nhìn chằm chằm Phó Tam Đao. Phó Tam Đao một mặt cười khẽ, trong lòng không còn gì để nói. Nếu như không phải Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, hắn tự nhiên sẽ không đã trở về. Hàn Lê, ngươi lui sang một bên. Tất nhiên Phó Lâu Chủ có thành ý, kia chính là chúng ta Đệ Nhất Thành tôn quý nhất khách nhân. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó là một mời thủ thế, nói, Phó Lâu Chủ, xin mời ngồi. Thanh Minh sắc mặt có chút không tốt thoạt nhìn, bọn họ đến chúc, Tiêu Phàm hờ hững lạnh lẽo. Mà Phó Tam Đao đến chúc, cho dù là cựu nhân hắn đều khách khí như thế, cái này tương phản cũng không phải đồng dạng lớn. Thanh Dạ Vũ cũng phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Không biết Tiêu Phàm trong lòng tại làm cái quỷ gì? Vậy thì cảm ơn Tiêu Thành Chủ. Phó Tam Đao chắp tay một cái nói. Sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh nói. Thanh Minh công tử cũng đăng a, ngày trước hết mời. Không cần, Thanh Minh trong lòng lửa giận nhưng không có dễ dàng như vậy dập tắt. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi muốn hứa hẹn U Vân Phủ cũng đã hoàn thành, hy vọng ngươi cũng có thể hoàn chỉnh U Vân Phủ một cái cam kết. Ngươi còn có hơn một tháng thời gian, đó là tự nhiên, đây vốn chính là một trận giao dịch mà thôi, ta sẽ kịp thời chạy tới U Vân Thiên Thành. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Giao dịch, nghe được hai chữ này, Thanh Minh rốt cục hiểu Tiêu Phàm tại sao không cho hắn mặt mũi. Trước đó Đệ Nhất Thành nguy nan thời khắc, hắn đều không có xuất thủ, chỉ là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hiện tại Đệ Nhất Thành cũng đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm. Như vậy vì sao muốn để ý tới bản thân đâu? Chính như Tiêu Phàm nói, tất cả những thứ này chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hắn Thanh Minh có bản thân cao ngạo, đồng dạng, hắn Tiêu Phàm cũng có bản thân căng thẳng và ngông nghênh. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, còn chuẩn bị nói cái gì, lại là nhìn thấy Thanh Minh cũng đã đi xa, đành phải hít khẩu khí đi theo Thanh Minh rời đi, nhìn qua Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ rời đi bóng lưng. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, cách trương.